Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 169, Triệu Tống. Long Khánh 24 năm, Đại Minh tu sĩ số lượng đã đột phá 30 vạn. Trong đó, quán các tu sĩ lần đầu đạt tới 10 vạn đại quan. Thập Phương Tùng Lâm tu sĩ 58.000 người. Tán tu cùng thế gia 123.000 người, tu sĩ khác 35.000 người. Cái gọi là tu sĩ khác là chỉ trong quan phủ tu sĩ, trong quân tu sĩ, từ Thập Phương Tùng Lâm từ đạo sau chảy vào các ngành các nghề tu sĩ. Cùng chưa tiếp nhận đạo pháp Hun Đúc Tạp nói tu sĩ chủ yếu là Doanh Châu, An Nam, Chiêm Thành cùng Myanmar. Liền tu hành phương thức phân chia, linh lực tu sĩ ước chừng 20 hơn 4 vạn người, công đức lực tu sĩ hơn 7 vạn người. Đáng nhắc tới chính là, gần 20 năm qua, từ khi Triệu Nhiên thu hoạch được bản án đạo thuật, có thể cải biến người khác tu hành thiên phú về sau, hắn một mực không có lãng phí cái này kỹ năng, ngoại trừ là bên người người sửa thiên phú bên ngoài. Còn vì trong quân bách hộ trở lên sĩ quan sửa đổi thiên phú đạt hơn 160 người. Cực lớn tăng cường một tuyến quân minh thực lực tác chiến. Bây giờ quân minh có cường hãn giã chiến thực lực tinh nhuệ có biên quân 12 vạn người. Thông qua sửa đổi thiên phú và bị truyền pháp hai loại đường tắt tiến vào tu hành bách hộ trở lên. Sĩ quan hơn 800 người. Ngũ quân đô đốc. Phủ thằng trưởng tam đại doanh cấm quân 8 vạn người. Nhập tu hành bách hộ trở lên sĩ quan hơn 300 người. Chiến lực tăng cường rất nhanh. Còn nội địa các vệ sở. Triệu Nhiên tạm thời không có tinh lực bận tâm. Đại Minh 31 vạn tu sĩ. So 30 năm trước nhiều gấp đôi nhiều. Cơ bản đều là gần 20 năm đến nay nhập tu hành. Chủ yếu tập trung ở hoàng quan trở xuống cấp độ, chiếm 95%. Hoàng quan trở xuống, tại trong sinh hoạt xác thực đã đủ. Mặc dù chỉ là 5% vào kim đan, nhưng mới tăng 1 vạn kim đan, cũng thực đủ dọa người. Đạo môn bây giờ năng lực động viên xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Triệu Nhiên truyền xong năm nay đạo pháp về sau. Đã rõ ràng cảm nhận được đại quy mô phổ pháp sau ích lợi. Năm nay thăng nhập luyện sư cảnh công đức lực tu sĩ. Lại thêm 5 cái, Triệu Chí Tinh nhập luyện sư Triệu Nhiên không cảm thấy kỳ quái. Lệnh Triệu Nhiên kinh ngạc chính là, Tống Chí Nguyên thế mà cũng phá cảnh luyện sư. Tại quân sơn lớn giảng đường truyền cho Tống Chí Nguyên. Triệu Chí Tinh quan tưởng đồ cùng phú có thể xiềng xích về sau. Triệu Nhiên chuyên môn đem hai người họ mời đến Đại Quân Sơn. Dọc theo Quân Sơn ven hồ, Triệu Nhiên vừa đi vừa nói. Vân Lâu giám viện 97, đến nay không có phá cảnh kim đan dấu hiệu. Hắn số tuổi cũng đã sớm qua tuyến. Có thể kể đến hiện tại, có thể nói được bảo dưỡng pháp. Trước tháng hắn hướng giản tịch quan đưa lên từ đạo sách. Chuẩn bị an độ lúc tuổi già. Dùng không nhiều thời gian làm bạn người nhà. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Triệu Nhiên nói sự tình. Tống Chí Nguyên đương nhiên là rõ ràng. Hắn là 4 năm trước đảm nhiệm huyền nguyên quan đều quản chức. Lúc đầu đều quản là Đỗ Đằng Hội. Đỗ Đằng Hội 4 năm trước vốn định từ đạo. Từ đạo sách đều giao cho giản tịch quan. Trùng hợp Hồ Quảng Tỉnh quan lão giám viện qua đời. Triệu Nhiên liền không có đồng ý hắn từ đạo. Trực tiếp đề cử làm Hồ Quảng Tỉnh quan giám viện đợi tuyển người. Tại 80 cao tuổi đạp lên một tỉnh giám viện chi vị. Triệu Nhiên ý nghĩ chỉ có một cái. Hy vọng Đỗ Đằng Hội có thể tại chức vị này trên tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Tranh thủ kết đan. Mà Đỗ Đằng Hội cuối cùng không có cô phụ Triệu Nhiên ủng hộ. Năm ngoái tấn cấp kim đan. Tại núi Phó Đăng Thụ Lục. Vượt qua cửa ải này. Tiếp xuống từ kim đan đến sư so ra mà nói muốn dễ dàng một chút. Nếu như Đỗ Đằng Hội có thể tiến giai sư tu vi. vậy liền mang ý nghĩa hắn chí ít còn có thể khỏe mạnh sống đến 100 tuổi trở lên. Có cái này thời gian 20 năm, tin tưởng hỗn độn tiên giới khai thác hẳn là có thể làm cho sư cảnh sống sót. Lại nói về Tống Chí Nguyên, hắn chỉ so với Đỗ Đằng Hội nhỏ 2 tuổi, năm nay cũng là 82 tuổi lão nhân, nhưng hắn trên tu hành rất đáng gờm, thế mà cứ như vậy phá luyện sư cảnh, thọ nguyên tăng trưởng 40 năm. Triệu Nhiên tin tưởng Tống Chí Nguyên nhập hỗn độn tiên giới không hề có một chút vấn đề. Duy nhất cân nhắc chính là hắn lấy tu vi gì tiến hỗn độn tiên giới. Tống Chí Nguyên thở dài, Vân Lâu giám viện cũng coi là nhìn thoáng được, như đổi thành ta, rất khó bỏ đi cái chức này ti. Rốt cuộc tại vị một ngày, có lẽ liền có hy vọng đột phá kim đan duyên thọ. Ai, không biết hỗn độn tiên giới khi nào mới có thể chứa Hứa Hoàng Quan vào ở, Triệu Nhiên nói. Hoàng Quan tạm thời đừng nghĩ, tranh thủ 3 đến 5 năm có thể vào luyện sư thế là tốt rồi. Ta nguyên lai Hoa Vân Quán Nghiêm trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão đều muốn đến tuyến. Ta đang vì này sốt ruột, không nói trước cái này. Bây giờ Huyền Nguyên Quan giám viện chức trống đi, tại ngươi cùng Lục Đằng Ân ở giữa, ta là hướng vào ngươi. Nguyên bản lão Lục tư lịch so ngươi sâu, đến nhận chức Tam Đô cũng so ngươi sớm được nhiều. Nếu là tuyển ngươi, sợ người không phục chúng, nhưng ngươi lên một tầng nữa bậc thang, lão Lục nhưng như cũ là cái kim đan, ngươi ngồi tù viện chi vị, tất cả mọi người chịu phục. Tống Chí Nguyên gật gật đầu, hắn cũng không khách khí, có thể vào luyện sư, cũng đã là xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm số 1 số 2 cao tu. Giám viện chức có thể nói ngoài ta còn ai? Triệu Chí Tinh ở bên vẻ mặt tươi cười, chúc mừng Lục Sư Huynh, còn nhớ năm đó ở Huyền Nguyên Quan lúc Lục Sư Huynh phong thái. Hôm nay rốt cục là giám viện, thật khiến cho người ta cảm khái. Tống Chí Nguyên nói, hổ thẹn, hổ thẹn, nếu nói, năm đó ta tại Vô Cực Viện là tuần chiếu, ai có thể nghĩ đến hôm nay, vẫn là may mắn mà có Chí Nhiên a. Chí Nhiên là ta Tống Chí Nguyên quý nhân. Triệu Nhiên lại hướng Triệu Chí Tinh nói, Chí Tinh sư đệ, ngươi cũng vào luyện sư cảnh, phi thường không dễ dàng, những chuyện ngươi làm, ta một mực tại lưu ý. Phi thường tốt, Triệu Chí Tinh còn đợi khiêm tốn. Triệu Nhiên không cho hắn cơ hội, nói, Myanmar đã triệt để lấy được, hiện tại thiếu một vị chủ trì giảng đạo người. Mặc dù Nguyên Cát Thiên Sư một mực tại cố gắng, nhưng hắn trên thân gánh nặng trên vai, thực sự bận không qua nổi. Cực cần một vị chuyên môn nhân tài đi chủ tính chung toàn bộ Myanmar giảng đạo sự vụ. Người cũng biết, năm ngoái Doanh Châu, An Nam Thập Phương Tùng Lâm đều thăng cấp là xem, cùng Trung Nguyên tỉnh quan song song. Thế nào, có nguyện ý hay không quá khứ? 1.200 vạn người, năm ngoái tín lực chỉ có 1.600 vạn, rất có triển vọng, vấn đề duy nhất, liền là quá xa. Triệu Thủy Tinh lúc này tỏ thái độ, đây là thiên đại hảo sự, làm ra một phen công đức đến, ta đại luyện sư cảnh liền có chỗ dựa rồi. Ha ha, đa tạ Chí Nhiên sư huynh chiếu cố. Triệu Nhiên nói, vậy ngươi ngày mai về nhà. Nửa tháng sau chúng ta xuất phát. Triệu Chí Tinh hỏi, Chí Nhiên sư huynh cũng đi? Triệu Nhiên gật đầu, tìm hiểu một chút tình huống. Đêm đó, Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn thiết yến khoản đãi mình hai vị này lúc đầu minh hữu, còn cố ý đem Tống Vũ Kiều từ Tùng Phiên Vệ kêu trở về. Theo nàng vị này đường bá cùng một chỗ uống mấy chén. Qua nửa tháng, Triệu Nhiên hướng chân sư đường chư vị chân sư đều chào hỏi. Lấy sư môn Thanh Vũ Bảo Xí xuất hành. Trần Thiện Đạo nghe nói Triệu Nhiên muốn đi vắt ngang Đại Sơn phía nam tuần sát, không phải cực kỳ yên tâm, dự định cùng một chỗ đồng hành. Bị Triệu Nhiên cáo chi người đồng hành danh sách về sau, lúc này mới không có từ Tê Hà Sơn chạy tới. Vô luận ai nhìn thấy dạng này một phần danh sách, đều sẽ yên tâm. Thanh Sơn Chi Chủ cùng Lữ Chí hai vị hai lần hóa hình đại yêu. Thiềm Cung Tiên Tử cùng Khiếu Địa Lang Quân hai vị một lần hóa hình đại yêu. Như thế đội hình, thiên hạ đều có thể đi được. Huống chi qua vắt ngang đại sơn, còn có Lô Chân Nhân cùng Trương Nguyên Cát hai vị luyện hư làm địa chủ. Cái này còn có cái gì có thể sợ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục